Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 511 cơ hội không thể lãng phí, Tô Nham dùng quan tài thủy tinh chấn nhiếp thượng cổ di tộc, cuối cùng nhất đem Tô Tiểu Tiểu giải cứu đi ra, rốt cục giải quyết xong một cái cọc tâm nguyện, nhưng là sự tình này không thể nghi ngờ náo vô cùng đại, gần đây cao cao tại thượng thánh tộc, khi nào thụ qua như vậy sỉ nhục, Tô Nham chẳng khác gì là tại người trong thiên hạ trước mặt quạt thánh tộc mặt, hơn nữa là quạt má trái phiến có mặt, hơn nữa là ba ba mang tiếng nổ cái chủng loại kia. Tô Nham trong nội tâm minh bạch, chuyện này, thánh tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, mình đã bị thánh tộc liệt vào tất sát danh sách, một khi mất đi quan tài thủy tinh quyền khống chế, thì có thể đã bị thánh tộc tập sát. Mặc dù hôm nay ở vào như vậy loạn thế, thánh tộc cũng sẽ biết không chút do dự ra tay, thánh tộc mặt cao hơn hết thảy, Tô Nham không đơn giản quạt thánh tộc mặt, hơn nữa hủy bọn hắn hy vọng, mặc dù là ma tộc náo động, cũng ngăn cản không được bọn hắn đánh chết Tô Nham quyết tâm. Tô Nham theo đạt được quan tài thủy tinh quyền khống chế đến bây giờ đã trải qua thời gian một ngày, Tô Tiểu Tiểu đã cứu ra, còn có hai ngày thời gian, Tô Nham tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hai ngày này thời gian, nhất định phải làm một đại sự. Kình phong gào thét, thánh tộc hư vô không gian thông đạo dị thường chắc chắn, ba người gần kề dùng chỉ chốc lát thời gian, liền từ trong thông đạo vọt ra. Vù vù, âm âm. Tô Nham ba người theo trong thông đạo lao ra, toàn bộ đại địa đều lắc lư. Trước mắt tràn cảnh lại để cho Tô Nham lông mày đều nhăn, vô tận cát vàng đầy trời khắp nơi. Trời ạ, vậy mà lại nhớ tới cái này địa phương quỷ quái. Tô Nham nhìn không được mắng một tiếng, tại đây dĩ nhiên là Đông Hải biên cảnh, cái này phiến hoang mạc, cũng là vô cùng quen thuộc, thậm chí liền cái này cực lớn bão cát bạo đều như vậy quen thuộc. Tự là cái này phiến hoang mạc, ngăn cản tại Thiên Loan Sơn cùng Đại Chu trong đế quốc ở giữa, lúc trước hắn và Thiên Lệ ở chỗ này gặp nhau, gặp được đồng dạng bão cát bạo, hết thảy đều là như vậy quen thuộc, ca ca, tại đây không phải cái kia phiến hoang mạc sao? Chúng ta hồi đến nơi này. Tô Tiểu Tiểu cũng liếc nhìn ra nơi đây, sư phó, chúng ta tới đã đến Đông Hải nữa à, đúng vậy, nơi này là Đông Hải biên cảnh, trong tay của ta chỉ có chạy tới Đông Hải không gian thông đạo, hơn nữa tọa độ rất không minh xác, không nghĩ tới lần này tới đến nơi này phiến hoang mạc bên trong. Tử Lam nói xong, hắn phất tay đánh ra một đạo nhạc kim sắc màn sáng, đem Tô Tiểu Tiểu hoàn toàn bao ở trong đó, mặc cho bão cát bạo cỡ nào mãnh liệt, đều không thể tới gần Tô Tiểu Tiểu một trượng phạm vi. Bão cát bạo tuy nhiên cường hoành, nhưng là đối với một cái có thể hành tẩu ở trong không gian bộ tuyệt đại vương giả mà nói, một điểm uy hiếp đều không có, lúc trước ta gặp gỡ này gió bão cát thời điểm, vẫn chỉ là một cái tiên thiên cảnh giới tiểu tử, chỉ chớp mắt đã qua thời gian dài như vậy. Tô Nham nhịn không được cảm thán một câu, hôm nay chính mình có thể so với tuyệt đại vương giả, trước mắt cái này năm đó đủ để muốn tánh mạng mình bảo cát bạo, hôm nay căn bản không thể nhích lại gần mình, Tiểu Tiểu, ta trước giúp ngươi giải trừ phong ấn. Tô Nham nói ra, hắn đem quan tài thủy tinh tùy ý ném giữa không trung, tại quan tài thủy tinh thẳng tắp lưu lại vô số đạo cấm, quan tài thủy tinh lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung chính giữa, tùy ý vô tận cùng phong tàn sát bừa bãi, cũng không thể rung chuyển mảy may. Thậm chí những cái kia bảo các căn bản không cách nào tới gần quan tài thủy tinh 10 trượng phạm vi. Tô Nham đi vào Tô Tiểu Tiểu trước người, hai tay của hắn kết xuất kỳ quái pháp ấn, liên tục không ngừng đánh vào Tiểu Tiểu trong cơ thể. Hơn nữa, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng huyền diệu. Theo phương pháp ấn không ngừng kết xuất, Tô Tiểu Tiểu khí tức cũng bắt đầu tăng vọt. Linh vũ cảnh, nguyên vũ cảnh, huyền vũ cảnh, chuẩn vương giả nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Tử Lam ở một bên đang trông xem thế nào, con mắt không khỏi trừng lớn, đại thánh bố trí xuống cấm phong ấn, liền hắn đều phá không khai, Tô Nham lại có thể đơn giản bài trừ, hơn nữa, Tô Nham cái loại này tại cấm thượng diện thuần thục khống chế, lại để cho Tử Lam đều không thể không âm thầm giơ ngón tay cái lên, kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng, thành tựu tương lai, chắc chắn khinh thường quần hùng. Tử Lam âm thầm gật đầu, đối với Tô Nham càng thêm tán thưởng. Thánh tộc tuy nhiên cũng là thiên tài tận trừ, nhưng là như Tô Nham cùng Tô Tiểu Tiểu như vậy, một cái đều không có, Tô Nham trên người, tự hồ có một cổ ma lực, có vĩnh viễn không khuất phục đích ý chí, hơn nữa, Tử Lam theo Tô Nham trên người thấy được đầm đặc đại khí vận. Về phần Tô Tiểu Tiểu, đây là một cái chính thức đích thiên tài, nàng vô luận học tập cái gì, đều so thường nhân nhanh không chỉ gấp 10, thiên tư trác tuyệt, hơn nữa, Tô Tiểu Tiểu có đặc thù nhất thể chất. Liền thánh tộc tuyệt thế lão tổ đều không thể nhìn rõ ràng đây là một loại như thế nào thể chất. Loại này thể chất, tự hồ đã ẩn tàng một loại cực kỳ hiếm thấy huyết mạch, liền trên sử sách đều không có ghi lại, Tô Tiểu Tiểu cùng thánh tộc không có chút nào huyết thống quan hệ, nhưng lại có thể thừa nhận được hoàn thành thánh linh huyết mạch, Tử Lam phỏng đoán, Tô Tiểu Tiểu thể chất, rất có thể thừa nhận được trong thiên địa bất luận một loại nào cường đại huyết mạch, đây là một cổ khó có thể tưởng tượng tiềm lực, nàng thành tựu tương lai đồng dạng không cách nào phỏng đoán. Tô Nham dùng nửa cái canh giờ, rốt cục đem Thánh Tiếu Huy ở lại Tô Tiểu Tiểu trong cơ thể sở hữu tất cả phong ấn toàn bộ giải trừ, mà Tô Tiểu Tiểu tu vi cũng hiếm thấy đạt đến vương giả bát trọng thiên đỉnh phong, khí thế cường hoành khôn cùng. Tiểu Tiểu, cảnh giới của ngươi thật là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Đối mặt như vậy Tô Tiểu Tiểu, liền Tô Nham đều không thể không thở dài một tiếng, hoặc là đây mới thực sự là tuyệt thế thiên tài a. Tiểu Tiểu, ngươi bây giờ tuy nhiên là vương giả bát trọng thiên, nhưng là đủ để cùng tuyệt đại vương giả chống lại rồi, tương lai thành tựu đại thánh đều là dễ dàng. Tử Lam tán thưởng nói, được đồ như thế, quả nhiên là cảm thấy vui mừng a. Tiểu Tiểu nhất định sẽ cố gắng tu luyện, chờ ta tu thành đại thánh, đã giúp ca ca đánh người xấu. Tiểu Tiểu cong lên cái miệng nhỏ nhắn, hôm nay cùng Tô Nham cùng với cùng một chỗ, nàng tâm tình vô cùng thoải mái, quanh thân mặc dù có vô tận bão cát tại tàn sát bừa bãi, nhưng là đối với mấy người mà nói, lại không có chút nào hình ảnh. Ca ca, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Tô Tiểu Tiểu mở miệng hỏi. Tô Nham ngẩng đầu hướng về Đại Chu Đế Quốc phương hướng nhìn một cái, chỗ đó, có chính mình lo lắng, hôm nay nhiều lần lâm Đại Chu biên giới, hắn cỡ nào muốn trở về liếc mắt nhìn, phụ thân của mình, hôm nay cũng không biết ra sao. Ca ca, ngươi muốn phụ thân đi à nha, ta cũng muốn hắn rồi, đã nhiều năm rồi, chúng ta đã trở lại rồi, trở về đi xem a. Tiểu Tiểu cùng Tô Nham đồng dạng, nhìn về phía Đại Chu phương hướng, chỗ đó, có một cái Nguyên Vũ Thành, trong thành có một gia tộc, trong gia tộc có một cái được xưng là phụ thân nam nhân, là hai người bọn họ lo lắng, vô luận bọn hắn đi tới chỗ đó, đều sẽ không quên tại đây, ta lại làm sao không muốn trở về nhìn xem hắn lão nhân gia, bất quá bây giờ không phải là thời điểm, bởi vì ca ca còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Tô Nham cười khổ nói, ca ca muốn làm gì? Tô Tiểu Tiểu chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, ta lần này đem thánh tộc hoàn toàn đắc tội, bọn hắn nhất định sẽ liều lĩnh đối với ta ra tay, cho nên, ta phải muốn làm một đại sự, đạt được cường đại không thể rung chuyển địa vị, lại để cho thánh tộc đối với ta có chỗ cố kỵ, muốn đối với ta ra tay, muốn bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất. Tô Nham nói ra, Nham Nhi, ngươi muốn làm như thế nào? Thánh tộc lần này quyết tâm sẽ không bỏ qua chúng ta, mà thôi chúng ta thực lực bây giờ căn bản không cách nào ngăn cản bọn hắn, ngươi có phương pháp gì có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên chính mình địa vị đâu rồi, hơn nữa là lại để cho thánh tộc đều cố kỵ địa vị. Tử Lam lo lắng hỏi, không dối gạt tiền bối, ta đối với quan tài thủy tinh khống chế chỉ có 3 ngày thời gian, hôm nay đã qua 1 ngày, còn có 2 ngày, 2 ngày này nội, ta muốn đầy đủ lợi dụng, ma tộc náo động sự tình ngươi đại khái đã nghe nói a. Tô Nham cười nói, đúng vậy, ta mặc dù không có tự mình chạy tới Bắc Minh, nhưng là thánh tộc lại cũng có thể biết rõ chuyện thiên hạ, dù vậy, ngươi lại có thể làm cái gì đấy? Tử Lam đối với Tô Nham có chút không rõ, ma tộc tại chiếm đoạt Bắc Minh thời điểm, nhốt Bắc Minh nửa số tu sĩ, những tu sĩ này là một cổ khó có thể tưởng tượng thế lực, bọn hắn đại biểu toàn bộ Bắc Minh động lòng người Thái, có thể nói đại biểu dân ý, ta nếu như có thể xâm nhập ma tộc nội địa, đem những người này toàn bộ đều giải cứu ra, thuận tiện đối với ma tộc tạo thành khó có thể tưởng tượng trọng thương, nhất định có thể có được những thế lực này ủng hộ. Tô Nham nói ra, nếu quả thật là như vậy, vậy ngươi phải đến đem không ngớt những thế lực này cùng tu sĩ ủng hộ, còn cũng tìm được thiên hạ dân tâm, hôm nay loại này cục diện, Vũ Cực Đại Lục đang cùng ma tộc đối nghịch không dưới, ma tộc là toàn bộ thiên hạ địch nhân, ngươi nếu như xâm nhập ma tộc nội địa cứu ra tất cả mọi người loại tu sĩ, hơn nữa đối với ma tộc tạo thành trọng thương, cái kia chính là đứng ở đại nghĩa một phương, thậm chí cũng tìm được mặt khác mấy đại vực không ít thế lực. Ủng hộ, đã đến lúc kia, ngươi sắp có được mục đích chung địa vị, thánh tộc muốn động tới ngươi, thật đúng là muốn cân nhắc một ít. Tử Lam cũng là người thông minh, theo Tô Nham trong lời nói lập tức đã minh bạch Tô Nham nghĩ cách, đúng vậy, một khi đã đến lúc kia, mục đích chung, thánh tộc muốn trực tiếp đụng đến ta, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tô Nham cười lạnh, Nham Nhi, bất quá ngươi cũng không thể khinh thường, thánh tộc đích thủ đoạn rất nhiều, bọn hắn khả năng không chánh diện nhằm vào ngươi, âm thầm cũng nhất định sẽ đối với ngươi ra tay. Tử Lam lo lắng nói, không có người so nàng càng thêm hiểu rõ thánh tộc cường đại, không sao, ta tự có biện pháp ứng đối, ta hiện tại muốn lập tức chạy tới Bắc Minh, từ nơi này chạy tới Bắc Minh, chỉ sợ tại trên đường cũng muốn hao phí thời gian một ngày, cho nên, ta chỉ có thời gian một ngày, thời gian cấp bách, ta chuẩn bị lập tức xuất phát. Tô Nham khí thế chấn động, lần nữa đem quan tài thủy tinh gánh tại đầu vai, ca ca, chúng ta cùng đi với ngươi. Tô Tiểu Tiểu nói, ngữ khí rất là kiên định, cái này. Tô Nham không khỏi nhíu mày, ma tộc nội địa, cái kia nhưng là chân chính đầm rồng hang hổ, Nham Nhi, lại để cho chúng ta cùng đi chứ, dùng chúng ta tu vi, tự bảo vệ mình có lẽ không có vấn đề. Tử Lam nói, được rồi, chúng ta tự cùng đi Bắc Minh làm một kiện kinh thiên động địa đại sự. Tô Nham cũng không phải kéo dài chi nhân, Tử Lam nói không sai, dùng hắn và Tô Tiểu Tiểu tu vi, tự bảo vệ mình hoàn toàn không có vấn đề, một cái tuyệt đại vương giả, một cái có thể so với tuyệt đại vương giả bát trọng mỗi ngày mới, như vậy chiến lực, vô luận đi đến nơi nào, đều là lại để cho người kinh hãi tồn tại, trừ phi đại thánh tự mình ra tay, ai có thể đủ ngăn cản cước bộ của các nàng. Đây là một cái cơ hội khó được, quan tài thủy tinh khống chế quyền cuối cùng một ngày, nhất định phải nguyên vẹn lợi dụng, muốn làm liền làm đại, cái này vẫn luôn là Tô Nham tác phong làm việc. Bảo các bạo bản thân cũng đã tiến vào đã đến khâu cuối cùng, tàn sát bừa bãi sau một khoảng thời gian, liền triệt để ngừng lại, toàn bộ to như vậy hoang mạc, khôi phục trước nay chưa có bình tĩnh, đầy trời khắp nơi tất cả đều là cát vàng, cha, Nham Nhi rất nhanh tự hồi tới thăm ngươi. Tô Nham cuối cùng đã quên liếc Đại Chu đế quốc phương hướng, ba người hóa thành lưu quang hướng về Bắc Minh phương hướng mà đi.